Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, Liễu Thanh Thanh năng lực. Nhân gian thảm kịch ở chỗ này liền hiện ra, vô số rễ cây từ dưới đất đâm đi lên, có chút tránh né không bị dễ dàng đâm thủng, trong chớp mắt cả người đều bị hút khô. Đây quả thực cùng hung minh xà phụ thể cây như nhau hung tàn. Chỉ cần đụng phải chắc chắn phải chết. Bọn họ những thứ này chạy trốn người, giống như là nuôi cho mập dinh dưỡng. Hiện tại bắt đầu thu hoạch. Dưới chân, Lâm Hiên lần thứ hai ôm lấy Liễu Thanh Thanh, đi bên cạnh phóng qua. Mới vừa nhảy lên, to lớn rễ cây lần thứ hai từ dưới nền đất nhô ra, muốn đem bọn họ cho cuốn vào. Lâm Hiên cảm giác được dưới bàn chân năng lượng ba động, lập tức cũng biết thần linh thụ rễ cây nhô ra. Những người khác cũng nghe từ hắn nói, nhanh chóng trốn được một bên khác, né tránh đột nhiên này một kích. Chỉ là cái này nhô ra rễ cây, tựa hồ không bắt được tiếng người, cũng sẽ không thu hồi đi. Nhanh chóng đưa dài, đi người bên cạnh cuốn qua đi. Tốc độ cực nhanh thuộc về trong nháy mắt. Tu vi thấp, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến rễ cây cuốn qua đến. Muốn tránh đều không tránh khỏi. Trong lúc nhất thời rễ cây điên cuồng rối loạn, không ngừng từ trong lòng đất nhô ra, muốn đem người ở đây đều cho cuốn xuống đi. Các trưởng lão vẫy ra nặng nề một kích, hoàn toàn mệnh chung cái này rễ cây. Đợi bọn hắn thấy rõ ràng lúc, phát hiện công kích này căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, chỉ là đem cái này rễ cây mài xuống một lớp da. Đừng nói là muốn đánh gãy cái này rễ cây, có thể không bị nắm chính là vạn hạnh. Cái này trình độ cứng cáp, không có hóa đan kỳ cấp bậc, thậm chí hư linh kỳ trình độ, căn bản là không cách nào thương tổn được cái này thần linh thụ một khối vỏ cây. Thần linh thụ tên này cũng không phải kêu loạn, căn cứ trong trí nhớ giải thích đến xem, tuyệt đối là một loại chiến đấu loại hình cây, có thể tháo nước phụ cận bất kỳ vật gì. Những thứ kia điên cuồng xông vào yêu thú, nếu như không phải cấm chế nói, phỏng chừng sẽ trở thành nó chất dinh dưỡng. Nó cái này một khỏa trái cây, kỳ thực chính là đang dụ dỗ đợi đông đảo yêu thú. Dụ dỗ qua đây sau khi, cũng sẽ bị nó cho hấp thu hết, do đó đạt được thành công ngưng kết linh quả. Lão thiên gia, chúng ta thần mộc tộc đến tột cùng là làm những chuyện gì, mới để cho ngươi trừng phạt như vậy chúng ta? Liễu Thịnh xem sợ vỡ mật liệt, trơ mắt nhìn tộc nhân mình bị cuốn vào dưới nền đất. Hắn nhưng không có biện pháp gì, muốn chạy trốn ra đi, bên ngoài lại có cường hãn yêu thú, đồng dạng có thể đem bọn họ cho xé thành nát bấy. Nhất là bây giờ bên tai không ngừng truyền đến va chạm cấm chế tiếng vang, giống như là đụng vào bọn họ trên ngực, có vẻ thập phần trầm trọng, khiến người ta không thở nổi. Nghĩ đến cấm chế này, chắc là vây khốn cái này thần linh thụ, cũng không phải là dùng làm ngăn cản những yêu thú kia. Lâm Hiên suy đoán cấm chế này chính là dùng để cầm cố cái này thần linh thụ, còn như cái truyền tống trận kia, phỏng chừng đó là có thể tìm đến cái này thần linh thụ tác dụng. Thần mộc tộc ở chỗ này ở lại lúc, cấm chế này cũng đã tồn tại, hơn nữa đã tồn tại thật lâu, hơn nữa lớn như vậy thần linh thụ, từ ban đầu đến thành thục, cần thời gian quá dài dằng dặc, cho nên thường thường xuất hiện tình huống như vậy là không có khả năng. Đây cũng là thanh đế lưu lại, vốn phải là hắn để giải quyết, nhưng bây giờ hại người một nhà, ai có thể biết mình sẽ rơi xuống tử vong kết cục đây. Đổi thành bình thường nói, hắn truyền tống vào đến là có thể dễ dàng giải quyết hết. Sau đó thu được cái này cực phẩm linh quả, có thể bồi dưỡng cái thiên tài siêu cấp. Đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa, đưa tới kết quả chính là loại kết cục này, làm cho cả thần mộc tộc rơi vào trong nguy cấp. Đối với thần mộc tộc hiện tại thảm kịch, hắn trừ thở dài ở ngoài, còn có thể nói cái gì? Muốn trợ giúp, hắn lực lượng cũng là có giới hạn. Ta mới có thể đem nó cho ổn định. Liễu Thanh Thanh trong ánh mắt toát ra vài phần kiên quyết. Đây là Liễu Thanh Thanh lần thứ hai nói như vậy, để cho Lâm Hiên ngẩn ra, chợt kinh ngạc nói, người thật cho là mình có thể làm? Liễu Thanh Thanh nặng nề mà gật đầu một cái đạo, Ta cảm giác mình tựa hồ có thể khắc đứng nó, lại là cảm giác. Lâm Hiên thở dài. Nhưng chứng kiến như vậy thảm kịch. Hắn lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta đây phải đi thử một lần. Hắn rõ ràng đây là Liễu Thanh Thanh đối với cha mình báo đáp. Nàng rất muốn thử một lần. Nàng cũng không muốn gặp lại cha mình thống khổ như vậy. Có lẽ Liễu Thịnh chưa có hoàn toàn bảo hộ nàng. Nhưng người người đều có bản thân khó xử. Hơn nữa đối với nàng cũng có vài chục năm công ơn nuôi dưỡng. Cũng không phải nói không có sẽ không. Nhất là vẫn bảo trụ nàng. Cũng không đem nàng cản tiến yêu thú xâm lâm trong. Còn như Lâm Hiên, hắn ý tưởng rất đơn giản. Có thể khống chế được tốt nhất. Thứ nhất cũng không muốn nhìn thấy như vậy thảm kịch. Thứ hai hắn đối với cái này linh quả cảm thấy rất hứng thú. Vây quanh rừng rậm này cấm chế tựa hồ rất kiên cố. Được nhiều yêu thú như vậy điên cuồng va chạm. Vẫn có thể kiên định vẫn duy trì. Chỉ có đây là dùng để ngăn lại cái này thần linh thụ. Nghĩ đến tuyệt đối không thể nào biết yếu đi nơi nào. Chỉ là kiên cố. Kiên cố đến bọn họ cũng ra không được. Chỉ có thể từ cổng vào ra. Cái cửa vào kia cũng không lớn. Hơn nữa còn đều bị ngăn chặn. Mạnh mẽ mở ra nói. Sẽ chỉ làm yêu thú tràn vào. Mà không phải bọn họ ra. Những thứ này yêu thú thể tích khổng lồ. Bọn họ làm sao có thể chen lấn ra. Cũng không ra. Thần linh thụ ở nơi này điên cuồng công kích. So với bên ngoài cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể đem sở hữu hy vọng. Ký thác vào cấm chế bể nát một khắc kia. Bể nát sau khi đem hết toàn lực chạy đi. Có thể thoát được bao nhiêu là bao nhiêu. Ở tất cả mọi người tuyệt vọng không thôi lúc. Lâm Hiên nhẹ nhàng buông ra Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh đi tiến tới mấy bước. Bắt đầu điều động trong cơ thể lực lượng. Toàn thân nhanh chóng được một cổ năng lượng màu xanh lục tràn ngập đợi. Dưới chân nhanh chóng dài bắt đầu một mảnh cỏ dại. Sau đó đi bốn phía tuôn ra đi. Tràng diện này để cho người chung quanh đều xem ngây người. Vô ý thức hướng phía sau lui mấy bước. Được cổ linh lực này va chạm vào sẽ biến thành đầu gỗ. Cái này đã đi sâu vào lòng người. Coi như không phải Liễu Thanh Thanh vấn đề. Nhưng lực lượng này thực sự là khủng bố. Rất sợ va chạm vào cái này lục quang. Bọn họ cũng không biết Liễu Thanh Thanh muốn làm cái gì. Nhưng cảm giác được cổ lực lượng này là tự phát tính. Mà không phải không khống chế được. Chợt làm người ta trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Ở nơi này lục quang nhanh chóng đi bốn phía khuếch tán đi lúc. Ban đầu từ trong lòng đất nhô ra rễ cây. Lại như là gặp phải thiên địch vậy. Nhanh chóng lùi về. Cho nên ngay cả người không chào. Không riêng rễ cây lùi về. Cấm chế bên ngoài truyền đến tiếng đánh. Tựa hồ giảm rất nhiều. Tộc trưởng. Bên ngoài tu thấp là yêu thú đều bị sợ đến lui về cái này. Đây là tình huống gì? Đi vào thông báo người chứng kiến Liễu Thanh Thanh lúc. Đều há hốc mồm. Liễu Thịnh sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới Thanh Thanh cổ lực lượng này. Lại sẽ có như vậy lực uy hiếp. Đừng nói là bọn họ. Tự liền Lâm Hiên đều cảm thấy thập phần khiếp sợ. Này cổ đặc biệt linh lực. Thật có thể khắc chế cái này thần linh thụ. Liễu Thanh Thanh nhất định chính là nó khắc tinh a. Chẳng trách nàng sẽ cảm giác mình có thể đối phó thần linh thụ. Bằng vào chiêu thức ấy. Cũng biết là chân tài thật học. Đây là yêu nữ sao? Ta cảm giác đây chính là một thánh nữ. Lâm Hiên nhìn quét chung quanh một cái. Chứng kiến mọi người trợn mắt hốc mồm biểu tình. Khóe miệng hắn vừa vẽ ra vài phần tiểu ý. Là hắn biết Liễu Thanh Thanh tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là bọn hắn tại đây không cách nào để cho nàng phát huy được a. Convert by King Killer. Hết chương.